Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 191, không tin không hôn được ngươi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hu Đúc 19993 đã tặng nguyệt phiếu Hạ Vũ cõng nàng tâm tư sống cái này. Hai tay nâng mông của nàng bộ, ở trên đường từ từ đi lại. Chọc được không thiếu người đi đường không ngừng hâm mộ. Trong chốc lát, ngu xuẩn so Hạ Vũ Lâm vào thiên nhân trong giao chiến. Thầm nói mình rốt cuộc là có chiếm tiện nghi hay không đâu. Chiếm sợ bị đòn à. Giờ phút này, hai tay mình nâng nàng chân ngọc. Cách trơn mềm tinh tế màu trắng quần lụa mỏng. Có thể cảm giác đến mơ hồ nàng bóng loáng da thịt. Nhưng mà... Bách Linh tinh xảo cầm, để ở Hạ Vũ trên bả vai, mong mỏng môi hồng khẽ nhúc nhích, khách khí như lan, nàng nói, ngươi hơi thở rối loạn, có chút không thoải mái, nói rõ là ngươi có chuyện trong lòng, đang suy nghĩ gì đấy? Ta đang suy nghĩ, ngươi tiếp cơm nước, ta đi đâu cho ngươi làm à? Hạ Vũ quay đầu lại qua loa lấy lệ một câu, còn như trong lòng đang suy nghĩ gì? Chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng. Cùng nhau đi tới. Hạ Vũ cõng nàng. Cảm giác nàng thân thể không nặng lắm. Tựa hồ rất nhẹ linh. Như có trên mặt hồ lau một cái trắng vũ. Không có phân lượng gì. Nhưng sắp đến cửa thôn lúc này Hạ Vũ quay đầu lại phát hiện cô nàng này. Nằm ở mình trên vai. Ngọt ngào thiếp đi. Đàn hương nhỏ miệng một mở một đóng ở giữa. Mang theo mùi thơm thoang thoảng, Hạ Vũ cục xương ở cổ họng ngoạo nguậy, cổ dãy giụa, rất hiển nhiên muốn hôn một cái nàng bóng loáng gương mặt. Kết quả, miệng mới vừa tiến tới, Bách Linh lại có thể vặn đi qua mặt, đổi phó tư thế ngủ. Hạ Vũ sắc mặt tối sầm, thầm hận nói, ta còn cũng không tin, ngày hôm nay không hôn được ngươi, ta cũng không họ hả? Tràn đầy giận dỗi lời nói rơi xuống. Hạ Vũ vặn qua cổ. Góp lên mặt. Tạc tâm không chết ánh mắt. Chăm chú nhìn nàng vậy tinh xảo dung nhan. Chậm rãi hôn tới. Nhưng mà. Hạ Vũ dám cam đoan. Môi mình liền cách nàng bóng loáng gương mặt. Không vượt qua một cm. Mà nàng. Lại đặc biệt đem đầu nghiêng đi qua. Nằm ở mình bên kia bả vai trên. Ngọt ngào tiếp tục ngủ say. Cái này làm cho Hạ Vũ chán nổi gân xanh nhảy không dứt. Đã hoài nghi mình sau lưng. Cõng chính là Hạ Đình Đình cái đó một cách tinh quái cô nàng. Quá có thể dày vò người. Mà Hạ Vũ ánh mắt u oán. Mang theo bền bỉ vẻ. Trong lòng ngầm tối tăm khích lệ mình. Không vứt bỏ. Không buông tha. Hạ Vũ trong lòng ngầm tối tăm cổ động. Đột nhiên nghiêng đầu qua hôn hướng nàng rảo trắng gương mặt. Ca, một tiếng nhẹ tiếng vang, để cho Hạ Vũ sắp mặt khóc không ra nước mắt. Hai tấn lưu lại tầng mồ hôi mịn, mình đặc biệt không được tự nhiên đến cổ. Hạ Vũ vẻ mặt đưa đám, trong mắt nhìn chằm chằm nàng tinh xảo dung nhan. Nội tâm cũng sắp phát điên, nhưng mà vặn đến cổ, thật tốt đau. Kẻ gian đau kẻ gian đau. Căn bản khó đi nữa hôn đến nàng. Cho nên. Hạ Vũ nội tâm bi phẫn dưới. Trực tiếp buông xuống nàng. Xoay người ấn nàng nhu nhược hai vai. Bách Linh mở ra tỉnh táo mắt to. Chu môi hồng. Không vui nói. Ngươi làm gì à. Thật là đói. Hơn nữa thật là mệt. Hạ Vũ giận trợn mắt nhìn nàng. Đột nhiên nghẹo đầu. Một hớp hôn hướng nàng mềm mại môi mỏng, trực tiếp đem mới vừa tỉnh lại Bách Linh, làm được không biết làm sao. Hạ Vũ cảm giác nàng môi mỏng, mềm nhũn, trắng mịn tinh tế, tựa hồ và u hoa lan múi không sai biệt lắm, mang theo một cổ thơm mát, mà Bách Linh mắt to mang theo vẻ nghi hoặc, đưa ra trắng noãn tay nhỏ bé, bộc phát ra một cổ cường đại lực lượng. Nhẹ nhàng vỗ một cái, Hạ Vũ liền lăn một vòng hoành phi 3 đến 4 mét xa. Trên đất lật hết mấy cút, mà Bách Linh không vui nói, ngươi làm gì à, hôm hôn ta là ý gì? Đem ngươi cõng trở lại, yếu điểm lợi tức không được à? Hạ Vũ từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía nàng tuyệt đẹp mặt đẹp, lớn lạt lạt nói, mà Bách Linh nghẹo đầu nhỏ, nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, môi mỏng văng ra một câu tham ăn nên có lời tiếng nói. Nói, ta đói, ta muốn uống ngọc tủy. Hạ Vũ nghe vậy liếc mắt, xoay người kéo nàng trắng non tay nhỏ bé, sải bước hướng nhà chạy tới. Thật ra thì, mới vừa rồi mình nội tâm đang đánh trống. Hôn nàng sau đó liền hối hận, e sợ cho cô nàng này nổi điên đánh tơi bời mình. Nhưng mà, trong lòng mình suy đoán được không sai. Bách Linh liền mình ngu học trò cũng không bằng. Đối với chuyện nam nữ, chỉ sợ sẽ là một tờ giấy trắng. Chỉ biết là nam nữ thụ thụ bất thân. Có câu nói thật tốt, không sợ đần độn, chỉ sợ so với ngu hơn. Hạ Vũ đã quyết định chủ ý, tiếp theo nên thật tốt cho Bách Linh, truyền bá mình tư tưởng, sau này xăm sở nàng, cũng tiết kiệm bị đòn. Giờ khắc này, Hạ Vũ tâm tình coi như không tệ, mặt đầy xuân quang, có thể vừa nghĩ tới Bách Linh cái này tham ăn, lại phải uống ngọc tủy, liền một hồi toát nha hoa tử, đau lòng gan đau phổi khí sưng. Bất quá, cũng may bên trong viện còn có một tảng đá lớn vương. Bên trong quẩn một khối tử la lan phỉ thúy. Gõ sau đó, hẳn có thể lấy ra mấy chai ngọc tủy. Cái này làm cho trở lại bên trong viện Hạ Vũ. Kéo ra mình đã từng đã dùng qua búa tả. Bắt đầu đập ra thạch vương. Một khối tím màu hồng khối lớn phỉ thúy. Hiển lộ ở trước mắt mọi người. Bách Linh đứng ở một bên nháy con mắt. Thấy lại có ăn, mắt to híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, lộ ra xinh đẹp nụ cười. Hạ Vũ quay đầu lại liếc mắt một cái, không khỏi xem được ngây dại. Nhưng mà, Bách Linh thúc giục, ngươi nhanh lên một chút rồi. Ta thật là đói, thúc giục cái gì, không gặp qua mệt mỏi được đầu đầy mồ hôi sao? Tới đây cho ta đấm vai. Hạ Vũ một cái vứt bỏ búa tả. Trong mắt thoáng qua vẻ giảo hoạt, quay đầu lại có lý chẳng sợ nói lên yêu cầu, mà Bách Linh đi tới hắn bên cạnh, đưa ra trắng noãn tay nhỏ bé, để cho Hạ Vũ trong lòng ngầm coi là không dứt, có đại mỹ nữ phục vụ mình, trong lòng không cần đề ra nhiều sảng khoái, nhưng mà, một cái trắng non tay nhỏ bé, một cái tát vỗ vào Hạ Vũ sau ót trên. Hạ Vũ trước mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa một đầu chồng trên đất, chỉ nghe gặp Bách Linh bất mãn nói, ngươi nhanh lên một chút, nhanh lên để luyện ngọc tủy à, nếu không ta liền đánh ngươi. Hạ Vũ hộc máu lòng đều có, trước còn lấy là đây là một gái ngốc, bây giờ cảm thấy chuyện không tốt chỉnh à, vì ăn, Bách Linh phỏng đoán thật có thể nói được là làm được. Hạ Vũ vẻ mặt đưa đám, quyệt cái mông, bắt đầu khắc vẽ bùa văn, một bộ ra sức làm việc dáng vẻ, không dám lười biếng, mà Bách Linh một bộ đương nhiên dáng vẻ, ngồi ở phỉ thúy phía trên, đung đưa xanh nhạt bắp chân, tay nhỏ bé kéo tinh xảo cằm, nhìn chăm chú Hạ Vũ bộ dáng nghiêm túc, nàng thần giác lên vảnh lên, buộc vòng quanh động lòng người tuyệt đẹp nụ cười. Đủ để vô số người đàn ông thần hồn điên đảo, mà Hạ Vũ bận làm việc hơn nửa giờ, cuối cùng đem tất cả mọi thứ giải quyết, ở phía dưới đặt vào mấy cái bình ngọc, liền nằm ở cách đó không xa, tứ ngưỡng bát xoa đi nghỉ, Bách Linh vẫn như cũ ở phía xa, nhìn chằm chằm bình ngọc trên, không ngừng nhỏ xuống tím màu hồng ngọc tủy, môi mỏng nhẹ vung, mang theo vẻ khát vọng. Hạ Vũ gặp rốt cuộc lối đánh hết cái này tham ăn. Ở trong ngực hơi thăm dò một chút, mò ra toàn thân sáng long lanh ánh trăng. Cảm thụ tụ linh trận tụ tập mà đến linh khí, lại bị ánh trăng tự động hấp thu tới. Mà ánh trăng ở trên người mình, mới vừa mình liền đã có cảm ứng. Linh khí quanh quẩn ở bên người cảm giác, để cho mình lông giãn ra mở ra, rất là thoải mái. Đáng tiếc, hấp thu thiên địa linh khí, là ám huỳnh kỳ trở lên võ tu mới có tư cách luyện hóa, nạp vào bên trong cơ thể, đạt tới luyện tinh hóa khí đến nước. Mình hôm nay liền minh kính cũng không vào như, nói gì hấp thu linh khí, nhưng không trở ngại ánh trăng hấp thu linh khí, đổi thành thành là tự thân dựng dục tinh túy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-chọc-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.